Chương 550, thò gan biểu lộ. Nàng đương nhiên nghe Đường Thiên Hạo nói việc này, nói như thế nào đâu, nếu như là nữ nhi của mình thật ưa thích một người, bọn họ đều cảm thấy không quan trọng, không thích bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép bức hôn. Nữ nhi hạnh phúc là lớn nhất chuyện đại sự, nhưng là thật là kiếm không dễ a. Nữ nhi này nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra đối nam sinh kia có dạng này hảo cảm, ngay từ đầu nàng còn không tin, sau đó thấy được nữ nhi của mình đem xinh đẹp và y đều mặc vào, nàng tin. Mẫu thân, lão Đường hắn lại khi dễ người khác, ngươi nhưng muốn vì nữ nhi làm chủ a. Cái này lão Đường là Đường Phán Phán đối Đường Thiên Hạo xưng hô, cũng có thể nhìn ra nàng nhiều điều ngoa, cha đều không gọi, nhưng mà cũng chỉ là bọn hắn một nhà ba miệng mới gọi như vậy, kỳ thật cũng mặt bên phản ứng giữa bọn hắn quan hệ rất tốt. Ngươi nha đầu này quá tùy hứng, ngươi biết Lôi Linh Châu đối với ta Lôi Lăng Tông trọng yếu bao nhiêu sao? Thôi đi, người khác không biết ta còn không biết sao? Lôi Linh Châu xác thực rất lợi hại rất lợi hại, thế nhưng là ta Lôi Lăng Tông không ai có thể kích phát Lôi Linh Châu lực lượng, có thể kích phát cũng muốn lấy mạng của mình làm dẫn, cho nên Lôi Linh Châu cũng là cái phế châu, cái nào trọng yếu bực nào, chỉ là chân quý thôi. Đường Phán Phán đáng yêu cau mũi một cái. Ngươi Đường Thiên Hạo chỉ về phía nàng, sau đó không thể làm gì buông xuống tay. Không sai. Chuyện này toàn bộ đại lục không có ai biết, tất cả mọi người chỉ biết là Lôi Linh Châu tại Lôi Lăng Tông, rất lợi hại, nhưng là bọn họ không biết kỳ thật Lôi Lăng Tông không cách nào thôi động Lôi Linh Châu lực lượng, từ xưa đến nay cũng chính là cái kia Lôi Công chẳng biết tại sao có thể thôi động lực lượng, toàn bộ đại lục cũng không biết có ai có thể thôi động Lôi Linh Châu lực lượng, cho nên nói cái này Lôi Linh Châu kỳ thật cũng xác thực đối bọn hắn tới nói chỉ là cái trông. Thì ngon mà không dùng được đồ vật, tuy nhiên người người đều biết rất lợi hại, khả năng này cũng là vì cái gì Đường Thiên Hạo ca nguyện bỏ qua Lôi Linh Châu đổi lấy Trần Mạch nguyên nhân đi, bởi vì thả ở trong tay bọn họ xác thực không dùng. Việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Biết rồi, nói bao nhiêu lần. Đường Phán Phán ngồi tại Quý Lam trên đùi. Cho nên cũng không biết cái này Trần Mạch muốn cái này Lôi Linh Châu tác dụng gì, không khởi động được Lôi Linh Châu lực lượng, cái kia chính là vô dụng. Đường Thiên Hạo nhấp một miếng trà nói ra. Vạn nhất hắn có thể sử dụng đây, hắn có thể sử dụng, hắn có thể sử dụng bản tôn đem cái này Lôi Lăng Tông tông chủ vị trí cho hắn ngồi, được hay không? Đường Thiên Hạo trừng mắt liếc nữ nhi của mình. Liền lao tổ cấp này, loại nhân vật đều không có năng lực thôi động Lôi Linh Châu, hắn làm sao có thể truyền thuyết chỉ có thiên mệnh chi nhân mới có thể sử dụng Ngũ Linh Châu lực lượng, cái kia Hỏa Vân Sơn trang ngàn năm qua ra một nhân vật như vậy, hắn có thế thôi động Hỏa Nguyên Châu, nhưng là Lôi Linh Châu còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế thúc dục. Chỉ ít hiện tại không có xuất hiện, chỉ xuất hiện một cái yêu năng thôi động. Hừ, lão Đường ngươi khác phách lối, lúc đó Trần Mạch thả ra một cỗ lôi thuộc tính lực lượng, nói không chừng cũng là vận dụng Lôi Linh Châu lực lượng. Bất quá Đường Phán Phán cũng là nói như vậy nói mà thôi, bởi vì nàng xác thực cảm thấy rất không có khả năng, hắn hẳn là xác thực giác tỉnh lôi thuộc tính lực lượng. Cái này Trần Mạch trước kia phóng thích qua cường đại lôi đình võ kỹ, nói rõ hắn thì có lôi thuộc tính lực lượng, chẳng có gì lạ, ngược lại là ngươi cái nha đầu này. Thích hắn lời nói liền đi tranh thủ đi, là cha đã làm cho ngươi lớn trợ giúp đem cái kia Trần Mạch lưu lại, hắn nói cũng không sai, thiên địa linh vật, người có ta y mới, hắn đã có năng lực đem Lôi Linh Châu mang ra, lý nên trong một thời gian ngắn Lôi Linh Châu bị hắn lấy đi cũng không thành vấn đề, chuyện này phóng nhãn đại lục, hắn cũng sẽ không bị xem thường, ngược lại là lại được xưng là có năng lực, cho nên a là cha thế nhưng là bỏ ra thật lớn đại giới, thậm chí truyền đi có thể sẽ đối là cha danh tiếng đều có chỗ ảnh hưởng, liền vì giúp ngươi lưu hắn lại. Đường Phán Phán khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ưa thích Trần Mạch sao? Nàng cũng không biết loại cảm giác này, dù sao cũng là rất sùng bái, đi cùng với hắn thời điểm liền sẽ thẹn thùng, nói chuyện cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, hy vọng đem chính mình lớn nhất mặt tốt bày ra cho hắn. Đây cũng là vì sao tại Trần Mạch trước mặt nàng đều như thế ôn nhu, thậm chí mặc vào ghét nhất và y dung mạo đối với Thiên Lâm Đại Lục ở bên trên rất nhiều nữ hài tử tới nói kỳ thật không phải chủ yếu một mặt, không giống Thiên Lam Tinh, là một cái xem mặt giữ tiền thời đại. Bình thường tướng mạo đều là không có vấn đề quá lớn, cái kia thật thì không quan hệ, chủ yếu là thực lực vi tôn, ngươi lợi hại, sùng bái ngươi người thì nhiều mặc kệ ngươi xấu xí hay không. Cho nên Trần Mạch mang theo mặt nạ Đường Phán Phán cũng cảm thấy không có gì, tuy nhiên rất muốn nhìn nhìn dáng vẻ của hắn. Nàng là cái dám yêu dám hận nữ tử, ưa thích thì là ưa thích, chỉ nói là chính nàng cũng có chút không làm rõ ràng được thôi, nàng không sợ hắn người khác biết, chỉ là khả năng tạm thời lo lắng bị Trần Mạch biết. Có lúc gã ưa thích cùng chán ghét một người thật rất đơn giản rất đơn giản. Chúng ta Phán Phán là đúng là lớn rồi, có yêu mê nở nam sinh. Quý Lam vuốt vuốt Đường Phán Phán mái tóc cưng chiều nói. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết. Thế nhưng là nữ nhi cũng không biết vậy có phải hay không ưa thích. Đường Phán Phán nói. Đây chính là ưa thích, khả năng không có đạt tới thích, nhưng ưa thích là nhất định. Bọn họ đều là người từng trải, chính mình nữ nhi biểu hiện tự nhiên là càng hiểu. Vậy mẹ thân, nữ nhi nên làm cái gì? Đường Phán Phán nghi ngờ hỏi. To gan biểu lộ cõi lòng của chính mình, cái này không phải liền là ngươi sao? Không, núm ngược lại không phải là chúng ta quen biết cái kia Phán Phán. Quý Lam cười nói. Đường Phán Phán âm thầm nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Ta đã biết Trần Mạch bên dưới sau ngáp một cái đi ra ngoài, cái này tuyến đều đã là ngày hôm sau gần trưa rồi, dù sao lúc đó ra Lôi Lăng Tháp thời điểm đều là nửa đêm. Lâm Khả Hân tại nhà bếp làm lấy cơm. À, Trần Mạch ca ca ngươi rốt cục bên dưới A. Lâm Khả Hân quay người lại thấy được Trần Mạch đứng ở bên cạnh nhất thời vui vẻ. Tâm lý cũng là rất lo lắng, bởi vì Trần Mạch so với trước kia tại trò chơi thời gian nhiều rất rất nhiều, thậm chí thường xuyên tính có lúc một ngày đều không có bên dưới, nàng biết chơi rất vui, bên trong cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện, thế nhưng là luôn cảm thấy dạng này không phải quá tốt, có thể nàng cũng không thể quản Trần Mạch, nhiều lắm là cũng là cùng Trần Mạch nói một câu. Ừm, có chu tờ đói bụng. Trần Mạch nói ra. Khả Hân lập tức làm tốt cơm, Trần Mạch ca ca đi trước rửa mặt một cái đi. Trần Mạch gật gật đầu. Đợi đến Trần Mạch rửa mặt hết sau khi ra ngoài, trên bàn đã bày xong đồ ăn. 3 món ăn 1 món canh, đủ để thấy đến Lâm Khả Hân là rất bỏ công sức. Lâm Khả Hân đem Trần Mạch vịn tốt ngồi xuống, sau đó cho Trần Mạch gấp thức ăn. Trần Mạch ca ca, Khả Hân không bao lâu liền có thể đi Phong Thần Tông. Lâm Khả Hân vui vẻ nói. Học xong sao? Lâm Khả Hân gật gật đầu, còn kém một chút. Đại khái học xong liền có thể tạm thời rời đi Nguyệt Lăng Cung, đến lúc đó liền có thể cùng Trần Mạch ca ca cùng một chỗ mạo hiểm. Ừm, đến lúc đó ta mang theo ngươi đem thiên lâm tất cả đẹp nhất phong cảnh nhìn khắp, trong hiện thực vấn đề của ta làm không được, ở nơi đó ta nhất định có thể làm được. Trần Mạch thật đơn giản một câu không biết để Lâm Khả Hân có bao nhiêu cảm động.